Tiên ma đồng tu, chương 2710, Bách Hoa Tiên Tử Đường Khuê Thần. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ nghĩ, cũng hiểu được là nên rời đi. Phong Vu Ngạn cùng Bách Lý Diên đám người phi pháp đầu cơ trục lợi địa đồ là giả. Thế nhưng Ngọc Linh Lung này yêu nữ bản đồ trong tay nhưng là thật sự A-Hát. Copy nội dung từ truyện 88. Theo Yêu Tiểu Ngư cùng Mộng Yểm Thú chỗ đó biết được, Ngọc Linh Lung căn bản sẽ không có đem mình làm người một nhà A-Hát. Nàng rõ ràng biết rõ hư không động phủ cùng Côn Luân Tiên Cảnh có quan hệ. Lại đối với chính mình chỉ chữ không sách, kia tâm có thể chu. Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối không thể để cho Ngọc Linh Lung tìm được trước hư không động phủ. Miễn cho chỗ tốt đều bị yêu nữ này chiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn đem đại gia hỏa triệu tập, hỏi thăm thoáng một phát mọi người ý kiến. Hiện tại tất cả mọi người cảm thấy vẫn là tìm kiếm hư không động phủ làm trọng. Đều đồng ý rời đi. Kể cả dẫn bọn hắn tới nơi này từng trải Lưu Vân Tiên Tử. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên là một cái dân chủ nhân sĩ. Nếu như thậm chí nghĩ rời đi, vậy đi bái. Vì vậy cả đám mà bắt đầu đường cũ phản hồi. Đi ngang qua mỗi một đạo cửa đá. Tại Lưu Vân Tiên Tử dưới sự chỉ huy, lại đem những cái kia trầm trọng cửa đá cho đóng cửa. Đem bên trong âm khí tầng tầng cách trở trên mặt đất hạ. Miễn cho âm khí xâm nhập mặt đất, cho tử trạch sinh, vật mang đến hủy diệt tính tai nạn. Copy nội dung từ truyện 88. Tại phía trên nhất một đảo trước cửa đá, cả đám đình chỉ bước chân. Nơi này âm khí đã cảm thấy, bên ngoài tức thì đều là chướng khí. Hay là trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút rồi đi không muộn. Theo Lưu Vân Tiên Tử mang theo mọi người tìm kiếm nơi này. Đến bây giờ đã qua không sai biệt lắm hơn một ngày. Nhất định phải tế tế ngũ tạng miếu. Vì vậy đại bộ phận mọi người xuất ra lương khô cùng túi nước. Ăn trước no bụng uống đã lại nói. Còn không biết bữa tiếp theo phải chờ tới cái gì. Thời điểm đâu này? Copy nội dung từ truyện 88. Tử trạch, bên trong trạch. Từ trạch bên trong trạch cũng không chướng khí. Đều là nguyên thủy rừng rậm. Diện tích cực lớn. Phạm vi có hơn vạn dặm. Copy nội dung từ truyện 88. Ngọc Linh Lung cùng sư muội Mạc Tiểu Đề. Cũng không biết là như thế nào bỏ qua đồng hành mặt khác ma giáo các phái hệ tinh anh đệ tử. Giờ phút này các nàng hai người đã tới đã đến từ trạch bên trong trạch bên trong. Trời xanh mây trắng. Không khí tươi mát, chim hót hoa nở, nơi này cùng bên ngoài trạch so sánh với. Quả thực chính là một cái là thiên đường, một cái là địa ngục. Copy nội dung từ truyện 88. Ngọc Linh Lung đứng ở một tòa phi thường dễ làm người khác chú ý dưới đỉnh núi cao. Cầm lấy cửu châu đồ chí lật xem nhiều lần. Nói, nơi đây phải là tử trạch bên trong trạch Vân Sơn. Mạc Tiểu Đề nói. Sư tỷ, căn cứ địa đồ biểu hiện, chúng ta muốn đi địa phương ở bên trong trạch ở chỗ sâu trong. Cái này Vân Sơn ở bên trong trạch bên ngoài. Chúng ta tại sao phải lượn quanh ở xa tới đến nơi đây A-Hát? Copy nội dung từ truyện 88. Ngọc Linh Lung rút ra trảm tương tư. Nói, tìm đến một người. Nói xong, trảm tương tư lăng không chạy như bay mà lên. Hóa thành một đạo tử mang. Ở trên trời đi lên về xuyên thẳng qua. Copy nội dung từ truyện 88. Sau một lát, Vân Sơn Thượng liền xuất hiện một đạo bạch quang. Hướng phía Ngọc Linh Lung cùng Mạc Tiểu Đề chỗ phương hướng chạy như bay mà đến. Bạch quang rơi xuống đất. Hoặc là một cái bạch y nữ tử. Chẳng qua là nữ tử đầu đội mũ rộng vành cái khăn che mặt. Nhìn không rõ nàng tướng mạo, Mạc Tiểu Đề cảm thấy, nữ tử này nhất định vô cùng xinh đẹp, bởi vì nàng vừa xuất hiện, chu vi liền tràn ngập một loại nhàn nhạt kỳ hoa hương hoa. Copy nội dung từ truyện 88. Mũ rộng vành nữ tử nhìn thoáng qua Mạc Tiểu Đề. Sau đó nhìn về phía Ngọc Linh Lung. Nói, ngươi không chỉ có đến chậm, còn dẫn theo một người. Ngọc Linh Lung nói, nàng là ta sư muội Mạc Tiểu Đề. Người một nhà, copy nội dung từ truyện 88. Mạc Tiểu Đề nói, sư tỷ, vị tiên tử này là... Mũ rộng vành cô gái nói, ngươi kêu ta đường cô nương là được. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này mũ rộng vành nữ tử, tự nhiên chính là Bách Hoa tiên tử Đường Khuê Thần là cũng. Trong khoảng thời gian này, Đường Khuê Thần cùng Dương Quyên Nhi, còn có Ngọc Linh Lung Nhi tử bảo bối, cùng cái kia bình người trong, đều bị Ngọc Linh Lung thu xếp tại quan trung trong thôn nhỏ. Lúc này đây đến đây tử trạch chỉ có Đường Khuê Thần. Nàng là đến truy tìm chính mình thân thế lai lịch. Copy nội dung từ truyện 88. Về phần Dương Quyên Nhi, Ngọc Linh Lung thì là làm cho nàng đi âm thầm điều tra năm đó Huyền Thiên Tông Tả Nguyệt chết bí ẩn. Vốn Ngọc Linh Lung cho rằng Dương Quyên Nhi sẽ cự tuyệt. Cái nào nghĩ đến Dương Quyên Nhi hiện tại tựa hồ quyết tâm muốn cùng nàng hỗn. Không nói hai lời đáp ứng. Copy nội dung từ truyện 88. Đường Khuê Thần nói. Linh Lung, ta nghe nói lúc này đây tử trạch đến không ít người. Chuyện gì xảy ra? Ngọc Linh Lung cười khổ nói. Không trách ta, ta chắc chắn sẽ không đối ngoại người tiết lộ hư không động phủ chuyện này. Đều là Diệp Tiểu Xuyên giở cho quỷ. Lúc trước Hoa Hòa Thượng cùng ta nói Tần Phong công tử cùng hư không động phủ chuyện này thời điểm. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đều tại trận. Tiểu tử này cũng không biết phát điên vì cái gì. Mấy ngày hôm trước vậy mà đem hư không động phủ chuyện này cho chọc đi ra ngoài. Còn nói hư không trong động phủ có trong truyền thuyết kinh điển Thiên Thư quyển thứ 9 Luân Hồi Thiên. Tin tức này vừa truyền ra đi. Có thể không đến rất nhiều người ư, may mắn các phái. Trưởng môn đè nặng, chỉ phái khiến chút ít tinh anh đệ tử sang đây xem. Nếu không có như thế, chỉ sợ hiện tại tử trạch bên trong đã kín người hết chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên, tại Đường Khuê Thần trước mặt, liền sách không được Diệp Tiểu Xuyên ba người. Nhắc tới cái này trời đánh ra hỏa. Đường Khuê Thần liền hận thẳng cắn răng. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn xem Đường Khuê Thần sau cái khăn che mặt truyền đến nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Ngọc Linh Lung cười nói. Đường cô nương, ngươi không cần sốt ruột. Tiểu tử kia cũng tới tử trạch. Đến lúc đó ngươi có oán báo oán. Có thù báo thù. Tuyệt đối không muốn cho ta mặt mũi. Màn đêm buông xuống tại Luân Hồi Phong phía sau núi Vọng Nguyệt Đài thời điểm. Ngọc Linh Lung liền đối Diệp Tiểu Xuyên nói. Lần này tiến vào tử trạch trong đám người. Có một cái phi thường muốn gặp hắn tuyệt thế đại mỹ nữ. Diệp Tiểu Xuyên đối với cái này đó là tương đối chờ mong a hát. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu để cho Diệp Tiểu Xuyên biết được. Ngọc Linh Lung trong miệng chính là cái kia cái gọi là bức thiết muốn gặp được đại mỹ nữ của mình. Thật là tốt mấy lần chồng tại chính mình trong tay Bách Hoa tiên tử Đường Khuê Thần. Không biết trong lòng của hắn sẽ có cảm tưởng thế nào đâu này. Ngọc Linh Lung cảm nhận được đến từ Đường Khuê Thần sát ý, nàng bỗng nhiên không cười. Nói, như thế nào, ngươi còn muốn giết chết Diệp Tiểu Xuyên a hát. Ngươi tìm cơ hội đấm nàng một đốn phải. Ngươi nếu quả thật muốn giết nàng, chỉ sợ bằng bản lãnh của ngươi còn chưa đủ a, ta cần phải nhắc nhở. Ngươi, lần này Diệp Tiểu Xuyên dẫn theo không ít Thương Vân đệ tử tiến vào tử trạch. Bên cạnh hắn Tần Lam tiên tử, Lưu Vân tiên tử, tu vi không kém gì ngươi, càng đừng còn có cái kia thần bí A Hương cô nương. Copy nội dung từ truyện 88. Đường Khuê Thần khẽ nói. Cái thằng này thật sự là rất sợ chết. Ra cái môn đều mang nhiều như vậy đi theo bảo tiêu. Lúc này đây đến Tử Trạch là vì hư không động phủ. Ta cùng với hắn ân oán cá nhân chẳng qua là thứ yếu. Trong nội tâm của ta đều có đúng mực. Ngọc Linh Lung trong lòng cười thầm. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng tuyệt đối tin tưởng. Chỉ cần có cơ hội Đường Khuê Thần sẽ giết chết Diệp Tiểu Xuyên. Ngay tại vừa rồi, Đường Khuê Thần trên người còn tràn đầy sát ý. Giờ phút này nghe xong đạo Diệp Tiểu Xuyên bên người cao thủ nhiều như mây. Cường giả như mưa. Đường Khuê Thần lập tức liền thu sát ý. Copy nội dung từ chuyện 88. Nói Diệp Tiểu Xuyên rất sợ chết. Ngươi cảm giác không phải là đâu này. Có bản lĩnh ngươi bây giờ phải đi tìm Diệp Tiểu Xuyên báo thù rửa hận A Hát. Những lời này Ngọc Linh Lung tự nhiên không thể ở trước mặt nói ra. Chỉ có thể ở trong lòng âm thầm nói thầm. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong lòng oán thầm cười nhạo vài câu phía sau. Ngọc Linh Lung nhân tiện nói. Hiện tại các phái đệ tử đã lần lượt đều tiến nhập Tử Trạch. Chúng ta không thể ở đây làm nhiều trì hoãn. Bên trong trạch quá lớn. Chúng ta vẫn là thời gian dần qua hướng ở chỗ sâu trong sờ đi. Vì vậy ba người liền thi triển thân pháp. Tại trong núi rừng bay vút. Cũng không có ngự không phi hành. Tựa hồ là tại kiêng kỵ cái gì. Lại tựa hồ là đang tránh né cái gì. Người đăng. Trang nền 1619. Copy nội dung từ chuyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.